Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235. Chương 235. Thụ khống men. Chu vi một vòng đầu, trên đỉnh đầu còn có một cái thủy mẫu. Tất cả mọi người đang chờ Cao Lê Thông Lệ kỳ tích thời khắc. Lê Thúc, ngươi đang chờ cái gì nha? Tiểu Mễ nhỏ giọng hỏi. Ta đang chờ đối diện 15 đầu. Cao Lê thật muốn nói như vậy, nhưng lời này một khi nói ra, chẳng phải là sẽ phá hư bản thân tại tiểu bằng hữu cảm nhận bên trong quang huy to lớn hình tượng. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu thủy mẫu cũng nói, chủ nhân, ngươi đang nhìn cái gì nha? Này rượu sữa ngựa bên trong có cái gì? Nhìn xem thủy mẫu, Cao Lê lập tức liền nghĩ đến biện pháp. Thủy mẫu, ta hỏi ngươi một vấn đề. Cao Lê lập tức ngẩng đầu nhìn về phía thủy mẫu. Là cái gì? Thủy mẫu hỏi, ngươi có thể chế tạo tà dị ấu thể, đúng không? Cái kia tất nhiên nha. Chủ nhân ngài biết nha. Tà dị ấu hủy lớn nhỏ quy cách đều có thể tùy ý cải biến. Đúng không? Đúng vậy nha. Như vậy, ngươi có thể tạo ra nhất tiểu tà dị ấu thể. Có thể lớn bao nhiêu? Nhỏ nhất, cái này ta còn thực sự chưa thử qua. Thử nhìn một chút, hiện tại liền thử một chút. Cao Lê nói, được. Thủy mẫu duỗi ra một đầu xúc tu tại trong chén. Xúc tu mũi nhọn rụng xuống một cái ngón út giáp lớn nhỏ viên cầu. Sau đó thủy mẫu lấy đặc biệt ba động đem thôi động. Viên kia cầu lập tức chia ra thành hai cái. Hai cái chia ra thành bốn cái, sau đó không ngừng phân liệt, mãi cho đến cuối cùng, phảng phất biến thành một đoàn nho nhỏ giọt nước. Thủy mẫu lúc này mới nói ra, không thể nhỏ hơn, lại nhỏ liền không cách nào khống chế. Cao Lê gật gật đầu, đem men môi trường nuôi cấy làm một điểm, đặt ở cái kia bọt nước nhỏ bên cạnh, thử nhìn một chút. Ngươi cái kia nhỏ nhất tà dị, có thể hay không xâm nhiễm trong này có một loại cùng loại dạng này sinh mệnh. Thứ này gọi là men. Cao Lê cho thủy mẫu vẽ ra men khuẩn đại khái ngoại hình. Đồng thời nói ra, đợi chút nữa ta sẽ lại tăng thêm một điểm củ cải đường nước. Men khuẩn ăn củ cải đường nước sẽ thả xuất khí thể. Sau đó sẽ phân liệt sinh sôi. Ngươi phân biệt một chút. Căn dặn xong thủy mẫu, Cao Lê lập tức tăng thêm một muôi củ cải đường nước. Thủy mẫu cũng lập tức khống chế đoàn kia giọt nước nhỏ tiến vào bên trong. Những cái kia có được chân khí men nhanh chóng liền đem trước mắt một muôi củ cải đường nước thôn. Phệ sạch sẽ, thả ra CO2 cùng chút ít cồn. Ông trời ơi, chủ nhân ngài đây là cái gì con mắt? Ngay cả nhỏ như vậy đồ vật ngài đều có thể thấy tinh tường. Không tệ, trong này đích thực có loại này sinh vật nhỏ. Ta cái kia nhỏ nhất tà dị vừa vặn so với nó hơi lớn một chút như vậy. Cái này khiến ta có thể nhìn thấy bọn hắn. Những vật nhỏ này thật có ý tứ. Ta thử khống chế bọn hắn. Này, tốt đơn giản, ta đã có thể khống chế bọn hắn. Bọn hắn tại ăn đường. Sinh sôi, tốc độ thật nhanh, Cao Lê lập tức muốn khóc lên. May mắn lần này thủy mẫu đi theo đến đây. Nếu như hắn không đến, đây chẳng phải là phải đợi đến trở về lúc sau mới có thể giải khai cái này bí ẩn chưa có lời đáp. Rồi, đúng rồi, chủ nhân, trong này còn có rất nhiều cái khác vật nhỏ, cũng là sống, bất quá so loại này men khuẩn ít đi rất nhiều. Thủy mẫu nói, ngoại trừ ngươi khống chế men khuẩn bên ngoài, bao quát cái khác men khuẩn toàn bộ giết hết. Cao Lê nói, được rồi, trong nháy mắt, Cao Lê trước mắt đoàn kia men khuẩn sức chiến đấu từ 4 lên cao đến 5. Sau đó thủy mẫu nói, xong rồi, hoàn mỹ, hiện tại tốc độ cao nhất sinh sôi ngươi khống chế men khuẩn. Chú ý quan sát có dưỡng hô hấp và vô dưỡng hô hấp. Ở giữa khác nhau. Chỉ có vô dưỡng trong hoàn cảnh, bọn hắn mới có thể trưng cất rượu. Cao Lê nói, được rồi, bất quá ta có một vấn đề. Thủy Mẫu hô, vấn đề gì? Cao Lê hỏi, cái gì là có dưỡng hô hấp? Cái gì là vô dưỡng hô hấp? Không chỉ là Thủy Mẫu, kỳ thật Chu Vi xem mọi người đã toàn bộ như lọt vào trong sương mù. Có chút hồ đồ rồi. Cao Lê lập tức thu liễm. Hắn phát hiện bản thân có chút quá mức hưng phấn. Duy nhất một lần cho bọn hắn quán thâu quá nhiều tri thức. Bất quá không quan trọng. Tất cả mọi người là người một nhà. Dứt khoát liền nói mở. Cao Lê đem trưng cất rượu toàn bộ quá trình đều miêu tả một lần. Chúng nhân nghe, không khỏi trừng to mắt. Nguyên lai, rượu lại là như thế. Đều là những cái kia rơi xuống vật nhỏ tạo nên rượu sao? Tất cả mọi thứ đều có thể trưng cất rượu sao? Vấn đề một cái tiếp một cái. Cao Lê cũng một cái tiếp theo một cái trả lời. Mà liền tại này một hỏi một đáp bên trong. Một cỗ nhàn nhạt mùi rượu phiêu nhiên mà tới. Lập tức, tất cả mọi người lần nữa đem ánh mắt khóa chặt tại cái kia chén nhỏ bên trên. Xong rồi, Thủy Mẫu nói, Cao Lê trong lòng lập tức chảy ra kích động nước mắt. Có thụ khống men, trưng cất rượu quá trình bên trong phiền toái lớn nhất cũng liền có thể giải quyết dễ dàng. Cổ đại trưng cất rượu, bởi vì không có hoàn mỹ khuẩn loại, tạp khuẩn tương đối nhiều, rất dễ dàng trưng cất rượu không thành phản nhưỡng giấm. Loại sự tình này liền xem như lão sư phó cũng có thể sẽ làm hư. Chính là bởi vì giấm khuẩn que đem rượu tinh phân giải thành axit acetic kết quả. Nhưng bây giờ bởi vì là cao độ tinh khiết men khuẩn, cũng sẽ không cần lo lắng nhiều như vậy. Người có thể đối với mấy cái này men khuẩn khống chế đến mức nào? Cao Lê có chút hiếu kỳ, ước chừng giống như là dạng này. Thủy Mẫu nhẹ nhàng huy động xúc tu, trong chén men khuẩn lập tức hướng một bên du động. Vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ thành một đoàn màu vàng nhạt hình. Cầu, một bên chỉ để lại rượu dịch cùng cặn bã. Hoàn mỹ, đã triệt để hoàn mỹ. Có những này thụ khống men, Cao Lê hiện tại thậm chí chỉ dựa vào trưng cất rượu. Cũng đủ để thành lập được một cái chức nghiệp đế quốc. Hưng phấn địa Cao Lê cơ hồ một đêm không ngủ. Ôm làm gối ôm Thủy Mẫu nằm tại trên thảm lật qua lật lại. Trong đầu đều là các loại tao thao tác. Nơi này là Bắc Địa. Nơi này hẳn là có tượng mộc A. Làm điểm lão tượng mộc thùng. Đem rượu ủ lâu năm một chút. Làm ra khác biệt hoa văn. Đúng, còn phải từ phương Nam làm điểm cây trúc. Đốt điểm than hoạt tính. Dùng để hấp thụ rượu bên trong tạp chất. Tiến một bước chiết xuất, trên lý luận, trưng cất cồn có thể đạt tới 90% trở lên. Loại này có thể dùng để sát trùng đồ chơi là không có cách nào uống. Phải cần tiến hành một lần nữa pha chế rượu. Bất quá có lẽ sẽ có mấy cái như vậy tự xưng tửu tiên người muốn khiêu chiến đâu. Nghĩ tới đây, Cao Lê không khỏi ha ha cười ra tiếng. Bị Cao Lê coi như gối ôm Thủy Mẫu cũng không biết hắn đến tột cùng tại cao hứng cái gì. Bất quá nhìn xem Cao Lê cao hứng, Thủy Mẫu lập tức cảm giác bản thân là một cái hữu dụng chi tài. Cũng cao hứng theo, ngày thứ hai, kéo dài thời hạn một ngày yến hội lại bắt đầu lại từ đầu. Lần này không có Cao Lê liệt tửu, có thể bình thường tiến hành. Mà An Đông cũng không như là thường ngày như vậy hải uống. Bởi vì từ khi uống qua Cao Lê cho hắn liệt tửu sau đó, những này phổ thông thấp độ rượu đơn giản như là bạch thủy, không có chút nào hương vị. Cao Lê ở chỗ này đặc biệt chú ý một chút cái kia gọi ba đồ lang vương. Không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn chính là đối Bạch Việt có địch ý cái kia. Cái này kỳ quái. Bạch Việt không làm lang vương hồi lâu, giữa các người lại không có bất luận cái gì mâu thuẫn xung đột. Người đối Bạch Việt có địch ý là vì cái gì? Chẳng lẽ bởi vì Bạch Việt cùng người Trung Nguyên quan hệ mật thiết sao? Lúc đầu, lần này An Đông đi vào lang yêu bộ lạc địa bàn là vì tìm kiếm lang yêu ủng hộ. Lang yêu đối hùng yêu thái độ hai cấp phân hóa, lấy ba đồ cầm đầu Lang Vương ủng hộ An Đông, mà bộ phận Lang Vương thì phản đối. Bất quá lần này có Cao Lê xuất hiện, An Đông cũng liền không còn cân nhắc những thứ này. Trong bữa tiệc, ba đồ mấy lần đưa ra hiệp trợ An Đông một chuyện. An Đông cũng đều là cười ha ha một tiếng, móc ra một phần không muốn để cho Lang Yêu bộ lạc khó xử loại hình lý do thoái thác. Ngay từ đầu, ba đồ có chút kỳ quái, nhưng sau đó, hắn phát hiện An Đông đối Cao Lê cái kia không hề tầm thường nhiệt tình. Hắn liền lập tức biết, tất nhiên là cái này Cao Lê từ đó giở trò quỷ. Nghĩ tới đây, ba đồ không khỏi giận không chỗ phát tiết, bưng chén lên, thẳng đến Bạch Việt bàn này đi tới. Lúc này An Đông còn chưa đi, ba đồ liền cười lớn đi tới, nói: "Bạch Việt, bổn vương kính ngươi." Bạch Việt mỉm cười nói: "Ba đồ, ta không giỏi uống rượu." "Các ngươi đều biết." Ba đồ miệng lắc một cái, lộ ra một loạt răng nanh, cao giọng nói: "Thế nào, trèo lên người Trung Nguyên, cảm giác hơn người một bậc, coi thường ta cái này Lang Yêu rồi." Bạch Việt cười ha ha, nói: "Ba đồ, ngươi uống nhiều đi." Một bên cũng có mấy cái Lang Vương đi tới, ngăn lại ba đồ, nói: "Ba đồ, Bạch Việt từ trước đến nay không uống rượu, ngươi cũng không phải không biết." Ba đồ một thanh hất ra những người kia, quát: "Các ngươi đều mẹ hắn là cùng một bọn, các ngươi đều nịnh nọt người Trung Nguyên, các ngươi sợ võ cực." "Ta không sợ." "Bạch Việt, ngươi xem một chút ngươi, hiện tại đâu còn có chút lang tộc bộ dáng, cái kia diễn xuất nghiễm nhiên một bộ người Trung Nguyên." Nói người Trung Nguyên, ha ha, người nữ nhi này cũng là thật không chịu thua kém a, lại đem chính mình cũng biến thành hầu yêu dáng vẻ. "Bạch Việt a, nghe nói con gái của ngươi tại Lê Trang cho người ta làm cầu sai sử đâu, ngươi cái này làm phụ thân trong lòng là không phải đặc biệt vui mừng a?" "Ngươi..." Cạch, kim loại đòn bẩy nhẹ nhàng ép động, đại đường kính súng trường bị nhã nhã dựng lên, nhắm chuẩn ba đồ. "Ba đồ thúc thúc, thứ này gọi súng, đã từng một phát súng liền đánh chết một cái Sa Na chiến sĩ. Ta cực kỳ hiếu kỳ, đến tột cùng là những cái kia Sa Na chiến sĩ cứng rắn, vẫn là đầu của ngươi cứng rắn?" Nhã nhã cười nói, đồng thời nói bổ sung: "Gâu, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"